Bảo bối bé nhỏ trở về bên anh. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai không cần tiện em đâu. Diệp Minh Tuyết mỉm cười nói. Em có thế vì anh trai siêu cấp soái ca của em mà ở lại không? Diệp Minh Thành luyến tiếc nhìn Minh Tuyết đang còn ở trong sân bay. Minh Tuyết thật sự rất muốn ở lại, nhưng cô không thể nán lại ở đây hơn nữa. Vì tên viêm tước kia ăn no rừng mỡ, ngay khi hắn khỏi bệnh thì ngày nào hắn cũng đến gặp cô. Cô đâu có muốn vậy. Hai, Diệp Minh Thành hắn biết Minh Tuyết rời đi vì lý do gì nhưng anh thật không nỡ để em hắn đi. Mới gặp nhau được mấy ngày mà em gái yêu quý liền đi. Đều tại cái tên viêm tước khốn nạn kia, lòng căm ghét viêm tước của Minh Thành càng ngày càng tăng cao. Minh Tuyết em dám bước chân lên máy bay, xem tôi xử em như thế nào. Giọng nói giận dữ quen thuộc vang lên, thật bực mình, anh đang họp cuộc họp quan trọng thì có cuộc gọi từ thám tử anh đặt bên Minh Tuyết thông báo rằng cô ấy muốn xuất cảnh. 5 năm cô biến mất anh rất khổ sở rồi. Một người thì có bao nhiêu 5 năm chứ? Anh thật không muốn thấy cô biến mất trong cuộc đời nữa. Vì thế khi nghe thấy tin tức anh chạy thẳng đến đây vượt qua biết bao đèn đỏ. Sao hắn lại ở đây? Minh Tuyết ngỡ ngàng, không suy nghĩ liền chạy thật mau vào bên trong. Nhưng chưa đi được nhiều bước thì viêm tước đã bế cô lên xe hắn. Diệp Minh Thành thấy vậy, mặt đen, lại giận dữ nói, thả em tôi ra. Cậu nói sao, cô ấy là vợ tôi phải đem cô ấy về. Viêm tước mặt dày nói, em tôi không còn gì với cậu cả, thả em ấy ra mau. Diệp Minh Thành tức giận đến nổi gân xanh nổi đầy mặt. Nhưng viêm tước bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra cười nói. Anh vợ chào anh tôi cùng vợ tôi sẽ trở về nhà của chúng tôi. Xin anh dễ yên tâm, tôi sẽ không làm gì Minh Tuyết cả. Nói xong liền cho xe chạy như bay thật nhanh đã không thấy bóng dáng. Trên xe đang chạy, anh làm gì vậy, mau thả tôi ra chuyến bay của tôi bị trễ rồi. Minh Tuyết vừa nói vừa dùng sức mở cửa không hề chú ý tới khuôn mặt muốn hủy diệt thế giới của viêm tước. Cửa tôi khóa rồi, dù cho dùng hết sức ba bò chín châu của em cũng chẳng mở ra được. Tước nhàn nhạt mở miệng. Tôi với anh kết thúc rồi, mau thả tôi ra. Minh Tuyết dừng động tác phá cửa lại liền bày ra khuôn mặt lạnh lùng nói chuyện. Cho anh một cơ hội nữa được không? Viêm tước thâm tình nhìn cô. Cô im lặng, tin anh lần này đọc không? Anh thấy cô không phản ứng gì. Anh rất muốn ở bên cô, giúp cô che gió che mưa. Nhưng cô như vậy anh rất lo lắng. Cơ hội, tin tưởng sao, viêm tiên sinh, ngài thật biết nói đùa. Ngài có thể đi xin cơ hội và sự tin tưởng khi chính ngài vứt đi sao? Minh Tuyết đau lòng khi hắn nói cho hắn những thứ kia. Hai thứ hắn cần ngay khi đứa con đi mang đi mất rồi. Cô có thể tin bất kỳ người nhưng đối với hắn thì cô không dám hy vọng. Năm đó, cô cũng chỉ cần hai thứ này, hắn cho sao? Hắn cho cô là sự lừa dối vậy mà hôm nay hắn kêu cô cho hắn lòng tin và cơ hội sai. Thử hỏi CK6 có thể rộng lượng đến thế sao? Nghe xong, viêm tước liền trầm mặc giờ đây, tim hắn như bị ai đâm vào, rất khó chịu. Đúng vậy, năm đó chính hắn không cho cô lòng tin và cơ hội. Chính anh không cần nó, thì có thể trách ai đây? Anh vô lực mỉm cười. Anh biết là em không tin, nhưng anh rất muốn chúng ta hạnh phúc, anh muốn bảo vệ em. Hạnh phúc của tôi chính là anh hủy, cũng chính anh là người làm tôi tổn thương. Xin hỏi, vậy viêm tiên sinh có thể cho tôi những thứ đó sao? Hay ngài muốn lợi dụng tôi, giúp đỡ tình nhân của ngài? Nếu vậy tôi xin phép không dám nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một câu lạnh lùng của Minh Tuyết vang lên lại như nhát dao găm vào tim hắn. Cách chương.